Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2104, Cầm Tiên rời núi. Góc truyện audio.com. Nhật Nguyệt Quận, đương Nguyên Tá Quận Vương mang theo Hình Lục Thiên Vệ thống lĩnh Cô Tinh. Còn có một đám Hình Lục Địa Vệ đến thời điểm. Sự tình phát địa điểm đã vây quanh không ít tu sĩ. Trừ đi một tí Hình Lục Vệ. Còn có chính là Đại Tấn Tiên Quốc Thủ Vệ Tiên Binh. Đem chung quanh đây toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Nhật Nguyệt Quận Quận Trưởng cũng ở chỗ này. Bái kiến Điện Hạ. Nhật Nguyệt Quận Quận Trưởng nhìn thấy Nguyên Tá Quận Vương đến. Hơi hơi chắp tay. Đánh cho một tiếng mời đến. Những năm gần đây này. Nguyên Tá Quận Vương tuy rằng địa vị hạ thấp. Cũng mất đi Thanh Vân Quận thống trị. Nhưng dù sao cũng là Tấn Vương huyết mạch. Nhật Nguyệt Quận Quận Trưởng không dám lãnh đạm. Đối với hắn bảo lưu lại tối thiểu nhất tôn trọng. Đương nhiên, Nguyên Tá Quận Vương hiện tại đều muốn chỉ huy Nhật Nguyệt Quận Quận Trưởng. Cũng chỉ huy bất động. Xảy ra chuyện gì vậy? Nguyên Tá Quận Vương tiến vào trung tâm. Ánh mắt quét đi một tí trên chiến trường dấu vết lưu lại. Nhíu mày hỏi, trên chiến trường, đã nhìn không ra cái gì rồi. Chỉ còn lại có từng đống tro cốt. Tại tro cốt bên trong, còn có thể phát hiện vài miếng không có hoàn toàn thiêu hắc kim linh vũ giáp mảnh vỡ. Hầu như không có bất kỳ có giá trị manh mối. Đã chết 13 cái Hình Lục Địa Vệ. Trong đó còn có 3 vị thống lĩnh. Nhật Nguyệt Quận Quận Trưởng trầm giọng nói. Theo ta đây bên cạnh lấy được tin tức. Cái này chút ít Hình Lục Địa Vệ hẳn là tiếp nhận Mộng Giao Quận Chúa mệnh lệnh. Đến đây đuổi giết vây quét một đôi nam nữ. Nhưng ở chỗ này, cái này chút ít Hình Lục Vệ toàn quân bị diệt. Nhưng vào lúc này, xa xa một đạo tiên quang bay nhanh mà đến. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền đã đi tới phụ cận. Tản mát ra một cỗ khổng lồ uy áp. Người đến là một vị nữ tử. Dáng người cao gầy. Một bộ màu trắng lam cung trang, khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp không tì vết, mái tóc đen nhánh kéo phi tiên búi tóc, khí chất siêu nhiên. Ở đây phần đông tu sĩ chứng kiến vị nữ tử này, ánh mắt đều có chút thẳng. Kinh ngạc thất thần, dường như bị mất hồn phách. Chẳng qua là, nàng này thân lên, tản ra từng đợt người lạ chớ tiến lạnh như băng cùng cực độ nguy hiểm khí tức. Lại để cho không ít tu sĩ trước tiên khôi phục thanh tình. Đều nhìn cái gì, còn không quỳ xuống bái kiến Mộng Giao Quận Chúa. Nhật Nguyệt Quận Quận Trưởng lệ quát một tiếng, ánh mắt quét ngang, nhìn về phía chung quanh phần đông thủ vệ tiên binh. Cái này chút ít Đại Tấn Tiên Quốc thủ vệ. Bình thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy Cầm Tiên Mộng Giao hình dáng. Hôm nay vừa thấy. Đều bị Mộng Giao tiệt sắc thật sâu hấp dẫn. Khó có thể tự kiềm chế. Phần đông Hình Lục Vệ đều là trước tiên kịp phản ứng. Nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ. Chung quanh phần đông thủ vệ. Bị Nhật Nguyệt Quận Quận Trưởng nhắc nhở về sau. Đại đa số cũng tỉnh táo lại. Liền vội vàng cúi đầu. Quỳ dạp xuống đất trên. Vẫn có vài chục cái thủ vệ. Vẫn không nhúc nhích. Si ngốc nhìn qua Mộng Giao. Mộng Giao Quận Chúa. Cái này chính là bốn đại tiên tử Cầm Tiên Mộng Giao. Không nói Mộng Giao tiên tử tiếng đàn. Chính là cái này trương dung nhan. Cũng đủ để cho bọn họ hồn khiên mộng nhiễu. Chịu trầm luân. Bốn đại tiên tử thành danh nhiều năm. Từng cái đều là tính cách khác lạ. Có tất cả đặc điểm. Nhưng bốn vị này tiên tử dung nhan. Có thể nói thần tiêu tiên vực nhất, đặt ở cửu tiêu tiên vực, cũng đều là cực hạn tuyệt sắc. Nếu không, các nàng cũng không có tư cách xưng là bốn đại tiên tử. Tần Song, dưới tay ngươi cái này chút ít thủ vệ. Ngươi cai quản như vậy à, Mộng Giao chậm rãi mở miệng. Lạnh lùng nói, Mộng Giao quận chúa nói cực kỳ. Lần này trở về. Ta liền đem hơn 10 cái thủ vệ trùng trùng điệp điệp trách phạt. Để cho bọn họ nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Nhật Nguyệt Quận Quận Trưởng vội vàng nói. Mộng Giao thản nhiên nói. Không cần trở về. Hôm nay ta liền thay ngươi quản giáo phía dưới cái này những người này. Vừa dứt lời, Mộng Giao duỗi ra thon dài 10 ngón. Đột nhiên ở trên hư không trúng đạn gầy phía dưới. Bong, giữa không trung, đột nhiên vang lên một đạo tiếng đàn. Cái kia hơn 10 cái thủ vệ con mắt, nhao nhao bạo liệt, phun ra một đạo đạo huyết mũi tên. À, cái này hơn 10 cái thủ vệ phát ra hét thảm một tiếng. Từ đầu đến cuối, Mộng Giao nhìn cũng chưa từng nhìn cái này những người này liếc. Nàng căn bản khinh thường nhìn. Niệm tình các ngươi là ta Đại Tấn thủ vệ. Lần này chẳng qua là tiểu làm trừng phạt. Phế đi các ngươi đôi mắt. Mộng Giao nói ra được lời nói. Rõ ràng mang theo lành lạnh sát khí. Nhưng phảng phất có loại ma lực. Thanh âm không nói ra được uyển chuyển êm tai. Cái này hơn 10 cái thủ vệ ánh mắt mù. Đều thừa nhận kịch liệt đau nhức. Nhưng trên mặt tuy nhiên cũng hiện ra quỷ dị si mê dáng tươi cười. Tựa hồ rất là thỏa mãn hưng phấn. Kiếp này năng nhìn thấy Mộng Giao tiên tử dung nhan. Ta đầy đôi mắt con ngươi. Chính là mù cũng đáng được. Năng nghe được Mộng Giao tiên tử nói với ta lời nói. Ta này sinh đã không uổng rồi. Cái này hơn 10 cái thủ vệ chẳng qua là nhìn Mộng Giao liếc. Đã bị kia chinh phục. Mặc dù mù hai mắt. Cũng không có chút oán hận. Nghe đến mấy cái này lời nói. Mộng Giao tiên tử nhưng không có tức giận. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng. Ngược lại hiện ra vẻ mỉm cười. Nàng rất ưa thích loại này người khác thần phục. Quỳ gối tại nàng dưới váy cảm giác. Mộng Giao tỉ tỉ. Nhiều năm không thấy. Người thật sự là càng ngày càng đẹp. Nguyên tá quận vương liền vội vàng tiến lên. Vừa cười vừa nói. Vừa mới chứng kiến. Ta trong lúc nhất thời cũng chưa nhận ra được. Còn tưởng rằng là ở đâu ra tiên nữ. Mộng Giao xác thực đương được rất tốt cái này chút ít ca ngợi. Bất quá, tại nguyên tá quận vương trong miệng nói ra. Bao nhiêu mang theo một thân nịnh nọt cùng nịnh nọt ý vị. Mộng Giao coi như là năng cảm thụ được đến. Cũng sẽ không vạch trần. Nàng rất hưởng thụ loại này bị người ca ngợi. Sao quanh trăng sáng cảm giác, nàng có đầy đủ tự tin. Bao nhiêu ca ngợi, nhiều đại ca ngợi, nàng đều có thể chịu đựng nổi. Nguyên tá a, hồi lâu không thấy. Mộng Giao quận chúa khẽ vuốt cằm. Hai người cùng cha khác mẹ, không có nhiều bao nhiêu cảm tình. Nhưng mặc kệ như thế nào, dù sao hai trong cơ thể con người đều chảy xuôi theo Tấn Vương huyết mạch. Mộng Giao cũng trở về nguyên tá quận vương một câu. Coi như là không mặn không nhạt bắt chuyện qua. Có đầu mối gì? Mộng Giao quay đầu nhìn về phía Nhật Nguyệt quận quận trưởng. Trầm giọng hỏi. Nơi đây bị một chút đại hỏa đốt thành cho bụi. Trước mắt vẫn không có gì thu hoạch. Nhật Nguyệt quận quận trưởng lắc đầu nói. Mộng Giao quận chúa mặc dù không có tại Đại Tấn Tiên Quốc khống chế ranh giới. Nhưng ở Tấn Vương phần đông con nối dõi bên trong, ngoại trừ Tấn Vương Thế Tử bên ngoài, nàng muốn xếp hạng tại vị thứ hai. Không chỉ là bởi vì Mộng Giao quận chúa là phi tiên môn đệ tử chân truyền. Chiến lực cường đại, càng bởi vì nàng là cầm tiên. Cầm tiên lực ảnh hưởng thật lớn, thậm chí còn muốn tại Tấn Vương Thế Tử bên trên. Vì vậy... Mộng Giao quận chúa hoàn toàn có thể mệnh lệnh Đại Tấn Tiên Quốc các đại quận trưởng. Mộng Giao tỉ tỉ, lại để cho cô tinh dùng huyết dẫn bí thuật thử xem. Nguyên tá quận vương vội vàng đứng dậy, đưa ra đề nghị, cô tinh không dám chần chờ. Vội vàng thúc giục bí pháp, nếm thử đến ngưng tụ phiến khu vực này trong huyết dịch. Đi cảm giác phương hướng, nhưng hồi lâu sau. Cô tinh tản đi pháp môn, lắc đầu cười khổ nói. Không được, cảm ứng không đến, như là bị lực lượng nào đó cách trở ở. Mộng Giao trầm ngâm một chút, nói. Đích thị là cái kia hai kiện bảo vật nguyên nhân. Câu hồn cầm, lạc phách tiêu. Cái này hai kiện thượng cổ kỳ nguyên hung khí. Có thể ngăn cách huyết dẫn bí thuật cảm ứng. Hừ, Mộng Giao hơi hơi cười lạnh. Thầm nghĩ trong lòng, Lần này ta tự mình rời núi. Cũng không tin vẫn bắt không được hai người các ngươi con sâu cái kiến. Nghĩ lại đến tận đây. Mộng Giao thân hình khẽ động. Hướng lấy xa xa vội vã mà đi. Cũng không lâu lắm. Thanh âm của nàng truyền tới. Nói. Đem Nhật Nguyệt quận hình lục thiên vệ tất cả đều điều tra. Cho ta toàn lực điều tra hai người kia. Tuân mệnh. Nhật Nguyệt quận quận trưởng khom người đáp. Vận dụng một quận hình lục thiên vệ. Đến tìm tòi hai cái địa tiên. Có thể thấy được Mộng Giao đối với việc này coi trọng. Nguyên tá quận vương hơi hơi nhíu mày. Nhìn về phía cô Tinh. Nhỏ giọng nói. Chúng ta cũng đi thôi. Chuyện này chúng ta không xen tay vào được. Vâng, cô Tinh đáp. Cách chương.